Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 654, người nào không bỏ qua cho người nào. Tần giáo úy không biết đường, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Lý Mộc Nhiên mặt mang mỉm cười nói. Cùng này Tần cười vị tái nhợt, sắc mặt hình thành so sánh rõ ràng. Muốn, mới đầu ở cửa thành phát xuống sinh loại sự tình này. Người thế mà còn đang suy nghĩ lấy giải quyết như thế nào. Nhưng là có hắc bào lão giả xuất hiện. Hắn hiện tại xác thực không có ý định có một chút thu tay lại. Nếu là hắc bào lão giả thân phận đầy đủ cao, mà Tần giáo úy chỉ có thể làm oan đại đầu. Nếu là hắc bào lão giả thân phận không đủ cao, như vậy, chuyện hôm nay cũng là có thể có cái thuyết pháp. Nói tóm lại, vô luận là đánh cùng không đánh, cứu cùng không cứu, cửu ca luôn luôn chiếm hết tiện nghi. Hắc bào lão giả bị hai cái binh sĩ giả trở lại Lý Mộc Nhiên bên cạnh, đa tạ Lý tướng quân ân cứu mạng. Hôm nay, ta Du Bạch nhớ kỹ ngươi ân tình. Lão nhân gia không cần phải khách khí. Là thỏa thích phách lối như vậy ương ngạnh người. Người người có thể chu diệt. Ta bất quá là vì triều đình giảm đi nơi này cất chuột a. Du Bạch vốn cho rằng Lý Mặc nhưng hội thiên ân vạn tạ. Nhiều phiên chối từ. Không ngờ, hắn cư nhiên như thế trả lời, hảo hảo. Lý tướng quân niên thiếu khí thịnh. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cùng Du Bạch hai người không coi ai ra. Gì đối thoại, này Tần giáo úy hận đến răng trực dương dương. Họ Lý, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa dứt lời dưới. Cách đó không xa lại là một đôi nhân mã xông tới. Tần Hiếu Vĩ đang khi nói chuyện nhìn người thần sắc trên mặt càng thêm không thích. Bất quá nhưng vẫn là đi qua qua, Dương tướng quân. Người đến liền tốt, nơi này có người tư náo thị phi, mà lại xuất thủ đả thương quan sai. Mau mau đem những người này bắt lại cho ta. Có lẽ là ngày bình thường quá lạm dụng chức quyền. Chính là cùng cái này Dương tướng quân nói chuyện đều là một loại mệnh lệnh giọng điệu. Người tới chỉnh tề. Cao Bạch Tuấn Mã thân thể mặc đồ trắng ngân khải, bên hông treo đao, vác trên lưng lấy, nhìn qua đầy đất thét thống khổ binh sĩ. Nhướng mày, Tần giáo úy nơi này chuyện gì phát sinh? Tần giáo úy vừa tài đã nói qua nơi đây sự tình. Gặp Dương tướng quân lại một lần hỏi thăm, lúc này không vui thuyết nói. Dương tướng quân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Những này không biết nơi nào đến tiền hoa hồng. Lại dám tại Lạc Dương thành bên ngoài làm sằng làm bậy. Còn không mau mau đem bọn hắn cầm xuống. Này tối thiểu đến Dương tướng quân nghe xong. Căn bản lờ đi Tần giáo úy lời nói. Phản mà nhìn phía Lý Mộc Nhiên bọn người. Dương quý, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái này cưỡi ngựa trắng thiếu niên tướng quân. Không là người khác. Chính là ban đầu ở Lô Châu thành mặc cho thành môn giáo úy Dương Quý Dương Duyên Huy. Lý đại ca, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp ngươi. Dương Duyên Huy sớm liền biết được Lô Châu thành sự tình, nghe nói cha mình đối ngươi bất mãn thậm chí khích lệ. Trong lòng cũng là hoan hỉ, đã sớm muốn cùng Lý Mộc Nhiên gặp nhau, đàm luận binh pháp chiến tranh sự tình, có thể khổ vì không có cơ hội. Lần này nhìn thấy Lâm Mộc Nhiên, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, mà ở một bên Tần giáo úy thấy thế sau sắc mặt biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này họ Lý thế mà lại cùng Dương gia người dính líu quan hệ. Không tệ, nó mặc dù là Tần thừa tướng con nuôi, nhưng là này đại tướng quân phủ trên người cũng không phải hắn nghĩa phụ muốn động liền động. Huống chi chính mình chỉ là một cái thành môn giáo úy. Mà lại Dương tướng quân cùng mình nghĩa phụ vốn cũng không hợp. Cũng là mọi người đều biết sự tình. Xem ra, đối với Lý Mộc Nhiên, hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua quét đến đứng ở một bên hắc bào lão giả. Nghĩ đến vừa tài nhận vô cùng nhục nhã. Hắn lời nói xoay chuyển thiết đường, Dương gia quân cái này họ Lý cùng ngươi có liền ta quyền. Đương nhận thua. Chỉ là cái này hắc bào lão giả nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Dương quý nghe xong hắn lời nói, cái này tay chú ý tới Lý Mộc Nhiên bên cạnh mặc hắc bào lão giả. Mặc dù Thuyết Hắc Bào lão giả bị đánh mặt mũi bầm dập, thế nhưng là hắn tướng mạo lại là không có một tia cải biến. Dương Quý cẩn thận chu đáo một phen về sau, trong lòng một chàng thốt lên, chính muốn điểm ra Hắc Bào thân phận, đã thấy Lý Mộc Nhiên đối với hắn nháy mắt mấy cái. Mặc dù Thuyết Dương Quý đối ngữ pháp tri thức không nhất định đều hiểu biết, là chẳng những là ngôn từ, thế nhưng là lâu dài cùng Lý Mộc Nhiên đợi cùng một chỗ tự nhiên cũng là học được không ít. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đi theo cửu ca liền là kẻ ngu, cũng có thể học khôn khéo. Người biết cái này Hắc Bào lão giả, Dương Quý không có hạ lệnh đuổi bắt Hắc Bào lão giả. Ngược lại đối Tần giáo úy hỏi thăm ta như thế nào nhận biết dạng này sơn thôn thất phu. Họ Dương, người này ngươi đến cùng là bắt vẫn là không bắt. Nếu là thả đi những này triều đình trọng phạm, đến lúc đó ta có thể phải bẩm báo cho nghĩa phụ. Tham gia Dương tướng quân một bàn, Tần giáo úy ý đồ dùng Tần thừa tướng danh hào tới áp chế ở Dương Duyên Huy. Chỉ là hắn lại không biết đường khổ sở trong lòng sớm đã có quyết đoán. Làm một cái thù địch Tần giáo úy, hắn xác thực không nguyện ý đắc tội Hắc Bào lão giả. Tần giáo úy, người nói cho hết lời sao? Ở một bên nghe hồi lâu, Hắc Bào lão giả rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng. Trách cứ Thuyết Đường, Tần Hiếu Vĩ biết rõ Đường giờ phút này vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn vẫn như cũ muốn mượn Hắc Bào lão giả để phát tiết trong lòng mình lửa giận. Lão bất tử đồ, vật đợi chút nữa liền có ngươi thụ. Hiện tại thế mà còn dám lớn lối như vậy. Hắc Bào lão giả nghe xong, bỗng nhiên cười lên ha ha, không nghĩ tới Tần thừa tướng ý tứ lại là cái giá áo túi cơm. Người nói cái gì? Nhưng hắn đem vừa tài lời nói lặp lại lần nữa, Tần giáo úy sau khi nghe nộ không thể kiệt. Lặp lại lần nữa lại như thế nào? Ta liền Thiết thừa tướng thủ hạ con nuôi đều là giả áo túi cơm. Không có tác dụng lớn, Tần giáo úy sau khi nghe. Vội vàng đối Dương tướng quân Thuyết Đường, Dương tướng quân. Người cũng nghe đến, hắn lại dám vũ nhục đương triều thừa tướng còn không mau mau đem hắn cầm xuống. Vị này đang khi nói chuyện nhìn về phía Dương Quý, gặp hắn vin không động, còn đợi lại nói. Nhưng chưa từng nghĩ Hắc Bào lão giả dẫn đầu lên tiếng, Dương tướng quân người này lại dám vũ nhục. Mệnh quan triều đình, không đem ta đợi để vào mắt, đánh nhau mệnh quan triều đình. Việc này ta tự nhiên muốn bẩm báo thánh thượng, còn không mau mau đem hắn cầm xuống đánh vào trong thiên lao. Người nói cái gì? Đem ta đánh vào trong thiên lao? Ta nhìn ngươi là lão hồ đồ đi. Cái này trong thành Lạc Dương ai dám động đến ta? Ở một bên người qua đường sau khi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Thừa tướng quan chức thật rất lớn sao? Nàng không phải cái này triều đại người, cũng không thể lý giải cái này triều đại quan vị chức quyền. Nhưng là có một chút hắn lại là biết rõ đường. Thừa tướng quan chức thật không nhỏ, thế nhưng là so với trên triều đình một số cuồn cuộn sóng ngầm người đến thuyết, cái này tối đa cũng chỉ có thể đọ sức cái bình khởi bình tọa thôi. Càng không muốn thuyết đương triều hoàng thượng còn có tam con trai, còn dám vũ nhục tại ta. Dương tướng quân lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi cùng Tần giáo úy trai gái xứng đôi vừa lứa hay sao? Du công công nói giỡn, ta Dương Quý thân là Dương gia người, như thế nào cùng những cái kia ra vẻ đạo mạo người cùng nhau làm bạn? Ta chỉ là muốn nghe một chút bọn này tiểu quỷ trong miệng còn có thể nói ra loại nào đại nghịch bất đạo lời nói a. Nếu là Du công công có lệnh, tiểu tử sao dám không theo? Người tới đem cái này Tần giáo úy bắt lại cho ta, chờ đợi xử lý. Ai cũng không ngờ tới, nguyên bản phách lối không ai bì nổi Tần giáo úy giờ phút này lại thành tù nhân. Họ Dương, ngươi lại dám bắt ta, còn cấu kết những này trộm cướp, nghĩa phụ ta sau khi biết tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có ngươi cái lão bất tử khác rơi vào trong tay ta, nếu không để ngươi cửu tuyền không được an bình. Dương Quý nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Đến tột cùng ai sẽ không bỏ qua cho người nào còn nói không chính xác đâu. Chỉ là giờ phút này Tần giáo úy lời nói xác thực xúc động. Hắc Bào lão giả.